đàn anh khét tiếng trong giới côn đồ và là bạn thân của tiểu hoàng đế Hoàng Nhật Phong. Liệu hắn có chịu nổi không công lực của cái đấm tưởng đã chết từ cái hôm ấy? Hà Quyên là ai? Dương Triệu Vũ là bạn thân của hắn nhưng sao lại đối xử như vậy với hắn? Còn nó sẽ chịu được bao lâu cho đến khi hắn cứu nó? Cách chương.